Kế hoạch nuôi thả nhãi con. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, beta, Syrian, chia. Cuối cùng, Thiệu Hiểu Khiếu vẫn thổi. Hên là không thổi ra mùi rau hẹ nào. Ngược lại lại làm Tông Tông vô cùng thích. Khuôn mặt nhỏ như tòa núi băng nháy mắt hòa tan. Đôi mắt to to dường như sáng lên. Chẳng sợ bộ dáng vừa nhỏ vừa gầy. Da còn có chút vàng. Thiệu Hiểu Khiếu kỳ thực vào thời khắc này còn rất thích nhóc con xấu này. Hắn duỗi tay nhéo khuôn mặt bánh bao đầy thịt của Tông Tông. Nuôi đến mức gầy như này. Phải vỗ béo mới được. Trên mặt bị niết không có đau. Tông Tông nỗ lực đè xuống khóe miệng đang nhếch lên. Lặng lẽ đem mặt hướng tới bên cha. Như muốn cha xoa bóp nhiều thêm. Rồi lại làm bộ không vui. Nhỏ giọng lầu bầu. Cha, không thể nhéo mặt. Rồi, không nhéo mặt. Thiệu Hiểu Khiếu buông lỏng tay ra. Đem Tông Tông ôm trong lòng ngực. Xoay người ra cửa phòng. Không nhéo mặt. Vậy mang nhóc con đi ăn cơm. Đem mặt bánh bao nuôi nhiều thịt một chút. Nhéo lên mới đã tay. Tông Tông duỗi tay ôm cổ của cha. Được cha ôm sống dưới lầu. Vốn dĩ bé rất ít ăn cơm. Đột nhiên muốn ăn nhiều một chút. Giống như cha nói. Nuôi nhiều thịt lên. Xúc cảm mới càng tốt một chút. Vừa mới ôm nhóc con xuống lầu. Liền có một người phụ nữ trung niên vội vàng chạy chậm tới. Khuôn mặt bà hoảng loạn nói. Thiệu tiên sinh. Để ta ôm Tông Tông cho. Cháu nó nặng. Sợ ngài ôm mệt. Tông Tông đầu khá nhỏ. Trọng lượng tự nhiên nhẹ. Ngôn tình tổng tài. Thím Trương tùy tiện tìm cái lý do. Cũng là sợ hắn làm bị thương Tông Tông. Bà cũng không quên. Năm Tông Tông 2 tuổi. Thiệu tiên sinh tâm huyết dâng trào muốn ôm Hống Hống. Kết quả không biết như thế nào. Tông Tông liền trực tiếp ngã trên mặt đất. Cũng may trên mặt đất có một tầng thảm lông rất dày. Bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Liền tính khỏe mạnh, Tông Tông 2 tuổi lúc ngã xuống. Đại khái cũng đụng vào chỗ nào trong đầu rồi. Dù có dưỡng 2 năm có dư, cũng là một bộ dáng ốm yếu. Thím Trương hồi tưởng lại mà càng nghĩ càng sợ. Liền sợ Tông Tông chịu tội. Cũng không đợi Thiệu tiên sinh mở miệng. Liền trực tiếp duỗi tay mạnh mẽ ôm Tông Tông từ trong lòng ngực Thiệu tiên sinh ra. Bà cũng không biết, như vậy một cái ôm, một lớn một nhỏ trong đầu đều có chút thất vọng. Một cái không ôm đủ, một cái bị ôm không đủ. Hai cha con đồng thời tiếc nuối lên, nhưng trên mặt hai cha con đều là vẻ mặt đứng đắn. Tông Tông duỗi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của Thím Trương. Ý bảo đem bé thả xuống, chờ xuống đất. Khuôn mặt nhỏ của bé đối diện với hai người lớn rồi nói. Con tuổi không nhỏ, không cần ôm tới ôm lui. Thím Trương liên tục gật đầu. Tán thành, ừm, Tông Tông lớn rồi, có thể tự mình đi. Lời nói này của bà là cho Thiệu tiên sinh nghe, để hắn đỡ phải nhất thời nổi hứng. Làm Tông Tông chịu tội. Thím Trương mặt đều hiện rõ, không tín nhiệm. Thiệu Hiểu Khiếu sao mà không nhìn rõ cơ chứ? Bởi vì ba của Tông Tông là đại vai ác. Chẳng sợ ngòi bút viết chuyện trong nhà công đạo như thế nào. Bất quá Thiệu Hiểu Khiếu biết. Trong nhà này, chỉ sợ ngoại trừ Tông Tông. Không ai hoan nghênh hắn. Dĩ nhiên là bao gồm Thím Trương làm trong lâu ra vài thập niên. Thiệu Hiểu Khiếu không cảm thấy có gì không tốt. Dù sao hắn cũng không tính tiếp tục ở chỗ này. Sớm hay muộn cũng xách ba lô bỏ của chạy lấy người. Hắn nhếch miệng cười. Nói. Ta đến phòng bếp xem thử. Làm cho nhóc con chút đồ ăn. Không cần. Thiệu tiên sinh muốn ăn cái gì. Thím làm tốt rồi cho người đem qua. Thím Trương nói nhanh. Ở đấy lòng chắc chắn là không tin. Thiệu Hiểu Khiếu sẽ nấu cho Tông Tông ăn. Mỗi lần muốn đòi cái gì đều đem Tông Tông làm cái cớ. Kỳ thật là muốn thu chỗ tốt cho mình. Hơn nữa bà không tin. Tự nhận mình là nhà thiết kế trang sức. Lúc nào cũng treo trên miệng là đôi tay của hắn là cần câu cơm. Tuyệt đối không thể để bị thương. Một người như vậy, sẽ đi làm đồ cho Tông Tông ăn. Đánh chết bà cũng không tin. Sau đó, chẳng sợ còn chưa bị đánh chết. Thím Trương vẫn tin, ở bên ngoài phòng bếp. Một già một trẻ đang đứng. Đều đem ánh mắt đặt trên người đang ở trong. Già thì mang theo nghi hoặc, nhỏ thì mang theo chờ đợi. Rõ ràng là hương thơm đồ ăn còn chưa bay ra. Bé liền khẳng định thức ăn càng thơm thì càng ngon. Mà ở trong phòng bếp, Thiệu Hiểu Khiếu đang cầm dụng cụ làm cơm. Bắt đầu vô việc chính. Một dao róc xương, đem xương cắt thành từng đoạn. Sau đó cắt xương sụn. Nguyên chủ là một nhà thiết kế trang sức. Không có danh tiếng gì. Những thiết kế đưa ra, Thiệu Hiểu Khiếu cũng không biết nên bình luận như thế nào. Chẳng qua trong sách từng viết qua. Nguyên chủ tại một buổi triển lãm trang sức, nổi bật cực kỳ, chẳng qua là ở một phương diện xấu. Thậm chí trong lúc đó còn có người dùng ánh mắt chế nhạo nhìn nguyên chủ. Nhưng trang sức đối với Thiệu Hiểu Khiếu mà nói, toàn bộ đều không hiểu. Hắn ở thế giới trước, là ông chủ của một cửa tiệm bán thịt. So với trang sức, Thiệu Hiểu Khiếu càng hiểu rõ về thịt hơn. Hắn có thể biết từng đường vân thịt. Biết cắt như thế nào thì thịt càng ngon hơn. Thậm chí hắn có thể tự hào mà đi nói. Hắn có thể dùng thịt khắc ra hoa. Tuy rằng chính hắn cũng không biết. Dùng thịt khắc hoa thì có lợi ích gì. Nhưng mà cũng rất tự hào nha. Ở trước mặt đám bạn bè khoe khoang nhiều lần. Nhiều đến nỗi mà họ bắt đầu từ khen sau đó liền oán giận. Thiệu Hiểu Khiếu thu lại suy nghĩ. Đem lực chú ý dừng lại trong tay. Hắn lần này không tính sẽ làm đồ ăn phong phú, mà làm cháo nấm thịt đơn giản. Hắn lựa chọn chính là gạo tẻ. Sau khi vo sạch sẽ, đem nấm thơm đã làm sạch và thịt bò đổ vào. Đều nấu bằng lửa nhỏ. Hầm ở trong nồi đến khi hương thơm tỏa ra. Hầm đến khi nào thịt như gạo chín. Sau đó thêm gia vị khác vào. Lại nấu trong 3 phút rồi bắt xuống. Chóp mũi tràn ngập mùi thơm. Làm Thiệu Hiểu Khiếu cũng có chút đói bụng. Lấy 3 cái chén. Mỗi người một cái. Lúc đầu Thím Trương cũng không nghĩ muốn. Cho dù không thích Thiệu Hiểu Khiếu đến đâu. Nhưng người ta là chủ còn bà là tớ. Bà chỉ sợ Thiệu Hiểu Khiếu làm ra khó ăn. Cơm cũng không chín. Làm Tông Tông ăn đau bụng. Thế thì không tốt. Cho nên. Nàng trước tiên là cầm 2 cái chén để trước mặt bàn của mình. Sau đó nhìn cái chén chằm chằm rồi nói với Tông Tông. Vẫn còn một chút nóng. Bà cho con thổi nguội nguội rồi lại ăn. Đôi mắt to của Tông Tông vẫn còn chưa chuyển từ cái chén xuống. Nhưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn gật gật đầu nghe lời. Để nguội 2 phút, Thím Trương nhìn Thiệu Hiểu Khiếu ở đối diện ăn đến bình tĩnh. Liền cầm lấy cái muỗng ăn một ngụm. Kết quả là sau khi ăn một ngụm sau. Theo sau đó 2 ngụm 3 ngụm 4 5 ngụm. Cho đến khi thấy đáy. Thấy vậy, tòa núi băng nhỏ. Tông Tông có chút sốt ruột lên. Trong miệng không khỏi có tiếng hừ hừ. Thím Trương phản ứng lại. Mặt già đều đỏ lên. Vội vàng bưng cái chén khác đút cho Tông Tông ăn. Khi Tông Tông đem một ngụm nuốt xuống. Đôi mắt đều sáng lên. Mặc dù Thím Trương không thừa nhận. Nhưng bát cháo vừa nãy. Thật sự làm nàng muốn ăn thêm lần nữa. Dù không phải là tuyệt thế mỹ vị gì. Nàng ở lâu ra làm việc từng ấy năm. Cũng từng hưởng qua không ít đồ ăn ngon. Nhưng bát cháo này có thể so không kém. Cũng không biết là vì cái gì. Ăn xong. Liền cảm thấy cả người đều dạt dào ấm áp lên. Mùi vị làm cho bà có chút hồi tưởng lại khoảng thời gian mà mẹ bà nấu cháo cho bà. Nhìn về phía đối diện, Thiệu Hiểu Khiếu vẫn đang uống cháo nhưng khóe miệng vẫn luôn nhếch lên. Hắn nhìn đối diện già trẻ, trên khuôn mặt không khỏi tỏ ra đắc chí. Có lẽ là thiên phú, cũng có thể là do di truyền. Thiệu gia bọn họ mấy đời đều là đầu bếp. Cho dù hắn từ bé đến lớn đều không có chân chính học qua. Mùi vị đồ ăn hắn làm ra đều không giống người khác. Không nói đến mùi vị của những món ăn hiếm lạ ở các nhà hàng lớn. Chỉ là những món ăn gia đình đều làm cho người ta say sưa quên cả lối về. Chẳng qua là các bậc cha chú ở Thiệu gia đều nổi giận. Hắn Thiệu Hiểu Khiếu không có dốc lòng làm một đầu bếp, nhưng lại làm ông chủ của cửa hàng thịt, là cái loại mà thuê công nhân làm, rồi ông chủ ngồi đợi lấy tiền ấy. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Do mình còn công việc cá nhân khá bận, nên có thể ra chương chậm chút nha. Cách chương.